không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, chương 64 đàn xà loạn vũ thích thiếu dương cẩn thận vì Trác Nguyên đôi tay băng bó xong. Trác Nguyên nhìn chính mình bị băng vải truyền thành bánh chưng đôi tay. Thập phần vô ngữ nói, ngươi thật sự cảm thấy như vậy là chính xác sao? Như thế nào không dứt khoát đem ta toàn thân đều cấp bọc thành xác ướp đâu. Nhìn hắn tay liếc mắt một cái. Thích thiếu dương chột dạ dao động khai tầm mắt. Không dám nhìn thẳng hắn. Trác Nguyên đối hắn phản ứng cảm thấy buồn cười. Sau khi cười xong làm hắn cho chính mình một lần nữa triền một lần. Ở Trác Nguyên chỉ điểm hạ. Thích thiếu dương cuối cùng đem hắn bị thương bàn tay băng bó hảo. Hai người này một phen động tác. Dùng không sai biệt lắm 15 phút, chờ đến hoàn toàn chuẩn bị cho tốt qua đi, Trác Nguyên thói quen tính thả ra cảm giác, lại kinh ngạc phát hiện từ nơi xa rậm rạp mà hướng tới bọn họ bơi lội lại đây không đếm được loài. Rắn, thiếu dương, thật nhiều xà, bốn phương tám hướng nơi nơi đều là đủ loại xà, trong đó có bình thường cũng có tang thi hóa. Đến nỗi với ở hướng về bọn họ sở tại lại đây khi còn có không ít bình thường loài rắn bị tang thi hóa xa cấp ăn luôn. Bọn họ hai người cảm thấy dị thường kinh ngạc, nhưng hiện tại lại không phải giật mình thời khắc. Trác Nguyên nhanh chóng lấy ra kia chiếc quân tạp, hai người ở bầy rắn đã đến trước lên xe tử lái xe hướng tới bọn họ đã định phương hướng bay nhanh. Chạy tới, Trác Nguyên nhớ tới cái kia rắn cạp nong trước khi chết sắc nhọn tiếng kêu. Chẳng lẽ nói kia không chỉ có là kêu rên, vẫn là kêu gọi đồng loại tín hiệu sao? Thích thiếu dương đem xe tốc độ tiêu tới rồi tối cao. Hơn nữa khống chế trên thân xe kim loại bảo hộ trụ bốn cái lốp xe. Để ngừa đem những cái đó xà cấp cuốn vào lốp xe chung vô pháp đi tới. Lại có chính là hắn làm xe tải xe trên vách toát ra từng hàng mũi nhọn. Hoặc xuống phía dưới hoặc bình thẳng vươn đi. Ở trải qua bầy rắn khi có thể cho dư dựa đến gần nhất loài rắn bị thương nặng tuy là như thế lại. Cũng chỉ có thể đối phó xông vào trước nhất mặt loài rắn. Đường mũi nhọn thượng bị treo đầy xà thi thể sau. Thích thiếu dương ngay lập tức thu hồi mũi nhọn, lệnh những cái đó thi thể rơi xuống đến trên mặt đất. Lại sau đó hắn lại ở xe bốn phía xe trên vách biến hóa ra thật lớn sắc bén phiến diệp. Ở Trác Nguyên dùng không gian dị năng phối hợp hạ đem phiến diệp cao tốc xoay tròn lên. Giống như to lớn quạt đem tới gần bầy rắn tất cả đều rào thành mảnh nhỏ. Trác Nguyên từ trong không gian lấy ra không ít thích thiếu dương đặt ở hắn nơi đó kim loại. Phiến diệp sở yêu cầu hao phí tài liệu quá nhiều. Tổng không thể quang sử dụng quân tạp bản thân kim loại. Nói vậy xe đem trở nên bất kham một kích, hai người ứng đối tốc độ cực nhanh. Nhưng bọn hắn sở đối mặt bầy rắn thật là quá đồ sộ. Quả thực là che trời chiều bọn họ vọt tới. Có tang thi xà bị rào thành số đoạn vẫn như cũ gắt gao đuổi theo bọn họ. Chung quanh nháy mắt biến thành hắc ám máu cùng đỏ tươi máu tươi đan chéo khủng bố hình ảnh. Như thế đại diện tích huyết tinh thế tất sẽ đưa tới phụ cận càng nhiều tang thi. Càng đừng nói này ghê tởm người gây mũi hương vị, làm Trác Nguyên đều không khỏi hãi hùng khiếp phía lên. Hắn thao tác không gian chuyển động cùng vặn vẹo, hình thành từng luồng lưu động phong, muốn đem bầy rắn xa xa thổi ly. Chỉ là trong đó có rất nhiều xà cùng kia chỉ rắn cạp nong giống nhau có thể mượn cái đuôi chụp đánh. Hướng không trung phi phác. Tuy rằng bị Trác Nguyên mang theo tốc độ gió cùng hắn phóng ra ra không gian bạo phá chờ dị năng. Tiêu diệt không ít, nhưng cũng có nhiều hơn ở phía trước phó nối nghiệp. Trác Nguyên lấy ra số cái tạc nứt đạn muốn kéo. Ra kéo hoàn ném văng ra, lại phát hiện chính mình đôi tay chính quấn lấy băng vải đâu. Căn bản vô pháp xử lực, hắn đang muốn mở ra băng vải. Lập tức bị thích thiếu dương ngăn trở, ngươi đừng nhúc nhích. Đem chúng nó ném văng ra, ta có thể sử dụng dị năng khống chế chúng nó nổ mạnh, nghĩ đến đối phương dị năng. Trác Nguyên một phách chính mình đầu, thật là quá nóng vội cấp quên hết, theo sau Trác Nguyên đem tạc nứt đạn hướng hai bên ngoài cửa sổ. Ném văng ra, ở giữa không trung đã bị thích thiếu dương dùng dị năng cấp lấy qua quyền khống chế. chờ đến đem những cái đó tạc nước đạn ném vào bầy rắn chung khi. Hắn lập tức kíp nổ bomber siêu đợt lớn, tiếng nổ mạnh vang lên tới. Vô số loài rắn bị tạc đến tan xương nát thịt, chỉ để lại một chùm bồng huyết nhục. Hai người vừa thấy cái này biện pháp hiệu quả, lập tức bào chế đúng cách ném ra càng nhiều bom, trong phút chốc giết chết không ít xà, đặc biệt là bọn họ đi trước phương hướng, bị nổ tung một cái đường máu kia cũng thật chính là dùng máu tươi phô liền con đường A. Nhưng mà lúc này, từ xe phía sau nhảy ra tới một đạo xà ảnh, này trên người còn mạo cực kỳ thấy được lôi điện ánh sáng. Làm cái kia xà ở đông đảo bầy rắn chung dị thường bắt mắt, có lôi hệ dị năng. Cái kia xà bỗng nhiên gian thả ra mấy chục đạo tinh tế lôi điện, hướng về quân tạp thẳng đánh mà đến. Đại đa số công kích đều bị trải qua đặc thù xử lý kim loại thân xe cấp hóa dài. Bởi vì là dùng phóng lôi điện phóng hỏa thiêu thân kim loại. Nhưng là xa tiền pha lê lại chỉ là chống đạn thủy tinh công nghiệp. Nhưng mà này lôi điện chi lực so viên đạn càng thêm hung mãnh. Làm pha lê nhanh chóng ra nẻ mở ra. Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương chỉ là nhất thời không tra mới bị nó công kích đắc thủ. Lúc này đã phản ứng lại đây. Hai người lập tức ra tay đem cái kia xà cấp giết chết. Bất quá này liền phảng phất là một loại tín hiệu. Từ bầy rắn liên tiếp mà toát ra có dị năng loài rắn. Có rất nhiều hỏa hệ. Có rất nhiều thủy hệ, có một cái vẫn là hình thể tăng đại, giống như hầu gia trong phút chốc trưởng thành gần 10 mét trường. Hầu gia đã sớm từ hậu tòa ba lô chui ra tới. Lúc này nhìn đến như thế hình thể khổng lồ rắn hổ mang. Tức khắc ngao ngao ngao cao kêu lên, như là muốn đi ra ngoài cùng kia xà quyết đấu một phen. Đừng nháo, Trác Nguyên quát lớn nó một tiếng. Hiện tại cũng không phải là làm hầu gia ra vẻ ta đây thời điểm. Mơ siêu tuy rằng ở hình thể thương, hầu gia xác thật có thể cùng nó ganh đua cao thấp. Nhưng là hầu gia sau khi biến thân lại thông thường sẽ mất đi hầu loại linh hoạt tính. Rất có thể sẽ so bất quá du tẩu rắn hổ mang, hầu gia bị huấn lúc sau ở trên chỗ ngồi tả bò hữu nhảy. Gấp đến độ vò đầu bứt tai bộ dáng. Đối với không thể đi ra ngoài đại triển thân thủ tựa hồ thật đáng tiếc, cái kia thổi khí bành trướng. Lên rắn hổ mang, hướng tới quân tạp ném động cái đuôi quất đánh lại đây. Lại hung hăng đánh vào không gian thuẫn cùng kim loại tấm chắn song trọng dưới sự bảo vệ. Đau đến nó phun ra xà tin ngẩng cao tê tê, hai tiếng. Dùng lớn hơn nữa sức lực ném động đuôi bộ. Như là không đánh nát bọn họ bảo hộ thuẫn thề không bỏ qua. Nó thân hình quá mức với khổng lồ. Hơn nữa loài rắn cái đuôi vốn là cũng đủ linh hoạt. Thích Thiếu Dương dùng hết hắn sở hữu có thể thừa nhận cực đại trọng lượng kim loại mới đưa rắn hổ mang cấp vây khốn trụ, mà Trác Nguyên đối mặt này như thế hình thể cùng trọng lượng loài rắn tác. Không thể đủ đại diện tích sử dụng không gian thuẫn phòng thủ. Nếu không hoặc là khiêng không được đối phương công kích, hoặc là sẽ bởi vì đại diện tích sử dụng không gian chi lực. Sinh ra mãnh liệt không gian dao động sẽ đem phụ cận sở hữu sinh vật hết thảy đều vặn vẹo biến hình. Cứ như vậy, hắn chỉ có dùng công kích thay thế phòng thủ, ở Thích Thiếu Dương vây khốn cái kia to lớn rắn hổ mang khi. Tốc độ cực nhanh liên tục sử dụng ra không gian cắt, không gian áp xúc cùng không gian bạo phá. Đêm này dư những cái đó có dị năng loài rắn hết thảy chém giết đương trường. Bên kia Thích Thiếu Dương cũng không có ở vây khốn rắn hổ mang sau liền ngừng lại xuống dưới. Bởi vì mặc kệ bọn họ đi bao xa, những cái đó kim loại luôn là phải bị hắn thu hồi tới. Đến lúc đó giống nhau sẽ đưa tới rắn hổ mang truy kích. Chờ đến hắn đem xe khai ra đi cũng đủ xa sau. Hắn liền thao tác cái kia từ kim loại làm thành thật lớn nhà giam. Biến thành một phen dài mấy chục mét, theo sau dùng sức huy hạ. To lớn rắn hổ mang không kịp phát ra bất luận cái gì chu lên. Đang bị một đao chém trúng đầu, thô tráng đầu rắn ở không trung bay ra đi thật xa. Cùng với mặt vỡ chỗ bồng bột máu như mưa điểm đâu đầu tưới xuống. Đem phụ cận vài trăm thước nội đều bắn thượng máu tươi. Thích Thiếu Dương lập tức thu hồi những cái đó kim loại. Bởi vì khoảng cách kia xa thân cận quá, đại bộ phận kim loại thượng đều nhuộm đầy vết máu, Trác Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái kia rắn hổ mang đại dương bồn máu mồm to cùng to lớn đôi mắt. Loài rắn đặc có dựng đồng lại gắt gao trừng mắt bọn họ nơi phương hướng. Làm Trác Nguyên không cấm lông tơ đều lập lên, toàn thân tê dại, kinh này một trận chiến, đa số loài rắn đều bị bọn họ xử lý, còn dư lại những cái đó là bình thường xà hoặc là không có dị năng tang ti xà. Không đáng sợ hãi, hai người cũng không ham chiến, nhìn thấy không có gì uy hiếp sau liền lái xe từ hướng phải đi trên đường lớn bước vào, nói thực ra. Lúc này hai lần cùng loài rắn chiến đấu cũng không so với kia khi mọi người đối mặt tang ti chiều. Khi nhẹ nhàng, chủ yếu là bầy rắn loài rắn chủng loại quá nhiều, có đại lại có tiểu, còn có hảo chút đều có dị năng, tang ti chiều khi cùng Trác Nguyên. Thích Thiếu Dương cùng nhau tác chiến đồng bạn không ít, hơn nữa mấu chốt là những cái đó tang ti không có dị năng a, chỉ là số lượng đông đảo mà thôi. Căn bản không thế nào sợ chúng nó phản kháng, cho nên chờ đến bọn họ an toàn qua đi. Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương toàn thân đều là hãn, hết thảy đem bên người giữ ấm nội y làm ướt, tìm một cái trống trải. Lợi cho cảnh giới địa phương dừng lại xe, hai người đồng thời bắt đầu thay lông nhung áo khoác, muốn đem quần áo ướt cấp thay thế. Trác Nguyên lấy ra sạch sẽ quần áo giao cho Thích Thiếu Dương. Biên lấy khăn lông trà lưng biên oán giận, ta về sau không bao giờ muốn nhìn đến xà, vừa rồi những cái đó quả thực muốn đem ta bức ra hội chứng sợ mật độ cao tới. Thích Thiếu Dương lấy quá một cái khăn lông giúp Trác Nguyên đem mướt mồ hôi đầu tóc lau khô. Tầm mắt lướt qua hắn vân ra khi, nhịn không được băn khoăn quan khán thật lâu, nhạy bén nhận thấy được hắn tầm mắt. Trác Nguyên quay đầu liền đem khăn lông ném tới trên mặt hắn. Giống to, ngươi dám không dám đứng đắn điểm. Đem trên mặt che khăn lông bắt lấy tới. Thích Thiếu Dương nháy đen bóng mắt to có chút vô tội nói. Ta cũng không nghĩ, nhưng là khống chế không được. Trác Nguyên thật là bị nam nhân lời nói cấp khí cười. Hắn động tác nhanh chóng thay quần áo. Lúc này mới nhớ tới chính mình đôi tay bị thương. Giờ phút này có chút vô cùng đau đớn, Thích Thiếu Dương thấy hắn cau mày rất đau bộ dáng nhìn phía bàn tay. Lập tức mềm nhẹ chảo lại đây vuốt ve vài cái, như là phải vì hắn vuốt phẳng đau đớn, hai người tại chỗ nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ. Trên đường ăn bữa cơm, cũng đem phụ cận du đãng tang thi nhân tiện cấp giải quyết. Bọn họ là đang chờ những cái đó tụ tập lên bầy rắn tản ra. Sau đó hảo trở về nhặt những cái đó vừa rồi chưa kịp nhặt nguyên tinh, y theo hai người phán đoán. Cái kia rắn cạp nong hẳn là có 3 cấp, nếu không tốc độ cùng lực lượng sẽ không đạt tới như vậy trình độ khủng bố. Mà rắn hổ mang cũng ít nhất là nhị cấp, chỉ tiếc nó là tiến hóa loài rắn, cũng không có tang thi hóa, trong óc không có nguyên tinh tồn tại, chờ đến Thái Dương xuống núi qua đi. Hai người lái xe dọc theo lai lịch lại về tới kia phiến địa phương. Bầy rắn quả nhiên đã rời đi. Trác Nguyên thả ra hầu gia đem ven đường loài rắn thi thể lay khai tìm kiếm nguyên tinh. Hầu gia làm cái này việc thuần thục không? Không bao lâu liền hoàn thành, hai người một sủng chậm rãi hướng kia phiến mai táng rắn cạp nong phế. Tích mà đi, bọn họ lúc trước tác chiến khi lái xe tốc độ quá nhanh. Cách này cái địa phương đã qua đi mấy ngàn mét xa. Chính là lúc này bọn họ cũng không nóng nảy, nghĩ đến nơi đó cũng sẽ không có người trải qua. Càng đừng nói chôn ở phế tích nguyên tinh sẽ bị người cầm đi, nhưng thế sự khó liệu. Chưa từng có cái gì là tuyệt đối. Liền ở bọn họ sắp tới gần kia phiến địa giới. Không sai biệt lắm khoảng cách có 1.300 nhiều mễ xa khi. Trác Nguyên thế nhưng từ trên bầu trời nhạy bén bắt giữ tới rồi một trận không gian không bình. Thường dao động, cái loại này dao động không phải tầm thường loài chim bay qua tình hình lúc ấy tạo. Thành, ngược lại giống có thứ gì vì cố ý che giấu chính mình mà không cẩn thận bại lộ ra tới. Trác Nguyên cảm thấy như vậy cảm giác có chút quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào đụng tới quá, rồi lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra, nhưng hắn bản thân cảnh giác nói cho hắn. Có lẽ có chút vượt qua hắn dự kiến sự tình ở phát sinh. Vì thế hắn thúc giục Thích Thiếu Dương nhanh hơn tốc độ. Cũng gọi trở về hầu ra làm nó lên xe tới, ngồi ở sóc này trên xe. Trác Nguyên cao mày minh tư khổ tường. Đến tột cùng là khi nào gặp được quá đồng dạng sự tình. Từ không trung truyền đến, dị thường rất nhỏ dao động. Là cái gì đâu, tựa hồ, đối, là khi đó bọn họ muốn mang về Lư Hồng Kỳ khi. Trên bầu trời cũng có đồng dạng dao động bị hắn cảm giác đến. Bởi vì không trung khoảng cách quá xa ngay từ đầu hắn cũng không có bắt giữ đến. Vẫn là ở đối phương lao xuống dưới chảo Lư Hồng Kỳ mới hoàn toàn bại lộ cái kia gọi là đặng. Đồng chim đại bàng, Trác Nguyên kinh thanh kêu lên, là Hoa Tấn Bằng người. Hắn vẫn luôn phái người đi theo chúng ta. Nếu là có đặng đồng ở chỗ cao nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Lại có những người khác đi theo đặng đồng chỉ thị rất xa đi theo bọn họ. Như vậy muốn nắm giữ bọn họ hướng đi một chút cũng không khó khăn, lúc này bọn họ khẳng định là ở. Kia chỗ phế tích khai quật rắn cạp nong lưu lại tới ba cấp nguyên tinh. Đáng chết Hoa Tấn Bằng. Tác giả có lời muốn nói. Lăn lộn cầu bình luận. Cầu nhắn lại, nói 25 V kép tự. Dưỡng phì bằng hữu có thể khai ăn lạp lặn xuống nước bằng hữu cũng thỉnh mạo cái phao. Làm ta nhìn đến các ngươi hảo sao. Người tới cùng ta nói mấy câu A tác giả tỏ vẻ tịch mịch như tuyết AQAQ. Hết chương.